Chương 286, Bạch Tháp cảnh địa 40. Khí độc chiếm đa số, nàng lại đem toàn bộ lực lượng dùng đi chuyên tâm luyện dược, nàng chúng độc thân thể suy yếu, cầm nàng luyện chế độc dược đi cho hắn thời điểm, hắn lại đối với nàng chẳng quan tâm, chỉ là cầm đi hắn muốn đồ tốt cho cười. 10 năm này, Mạc Lăng trừ bỏ lợi dụng nàng, khi nào đối với nàng tốt hơn không, liền lợi dụng cũng không tính, bất quá chỉ là đem nàng chính là bên người một đầu chó thôi người không có. Hàm Hương cười lắc đầu, 10 năm, ngươi chưa từng có tốt với ta qua, lại làm sao sẽ nhớ, ngươi trọng thương ta ngày đó, ta liền nghĩ thông suốt, vô luận sống sót vẫn là chết rơi, ta cũng sẽ không lại theo tại bên cạnh ngươi, cũng không muốn gặp ngươi. Cũng không muốn gặp ngươi Mạc Lăng vừa mới lấy lại tinh thần, nghe được lại là câu nói này, hô hấp không khỏi trì trệ, chấn kinh nhìn về phía Hàm Hương nàng nói, nàng sẽ không lại cùng ở bên cạnh hắn. Cũng không muốn gặp lại nàng vậy bọn hắn chẳng lẽ sẽ đối tốt với ngươi sao? Mạc Lăng nổi giận gầm lên một tiếng, Hàm Hương, ngươi chớ ngu, ngươi là hiếm có luyện dược sư, bọn họ như thế nào lại thực tình đối tốt với ngươi Mạc Lăng, đừng đem tất cả mọi người nghĩ đến giống như ngươi. Hàm Hương lạnh lùng nhìn xem nàng, bọn họ đợi ta, vô cùng tốt. Trọng Nguyệt Hào phóng nói cho nàng, nàng là hiếm có luyện dược sư, cờ ơn nở nàng lưu lại, đương nhiên, nàng không muốn lưu lại cu nở dê có thể rời đi. Ngay từ đầu, Trọng Nguyệt liền không có bức bách qua nàng. Mà những ngày này cùng những người này ở chung xuống tới, nàng phát hiện càng nhiều bọn họ không ngại nàng trước đó làm qua sự tình, không ngại nàng là Mạc Lăng người bên cạnh, giống như bằng hữu cùng nàng ở chung. Trọng Nguyệt nhiều bảo bối nàng người đệ đệ này, lại yên tâm giao cho đi nàng, các nàng là thực đối với nàng rất tốt bị Hàm Hương vừa nói như thế, Mạc Lăng vờ ơ y ma tìm không thấy lại no y có lẽ những năm này. Hắn đối với Hàm Hương thực rất kém cỏi. Hàm Hương, cùng ta trở về, ta về sau sẽ đối với ngươi rất tô tờ. Không biết vì sao, vừa nghĩ tới Hàm Hương sẽ không lại tùy thời tùy chỗ ra hiện tại ở bên cạnh hắn, Mạc Lăng liền cảm giác, trong lòng chắn đến hoảng, rất khó chịu. Không cần. Hàm Hương cười cười, ngươi đối với ngươi thanh mai trúc mã tốt ta không cần ngươi tốt. Ánh mắt đảo qua Lạc Tâm, Hàm Hương lạnh lùng cười cười. Lạc Tâm trong lòng có chút phẫn nộ. Có thế giờ phút này cũng không dám trêu chọc Mạc Lăng, nàng và Mạc Lăng từ bé cùng nhau lớn lên, nhận biết nhiều năm như vậy, đương nhiên cũng biết Mạc Lăng tính tình, nếu không có như thế, nàng sao có thể tại tổn thương Hàm Hương tình huống dưới còn để cho Mạc Lăng cảm thấy là Hàm Hương sai Mạc Lăng. 10 năm qua, ngươi đối với ta vô luận nhiều lạnh lùng, ta cũng chỉ là làm đoàn chính mình, bởi vì ta yêu ngươi, cho nên ta có thể bất kể như thế nào đều theo bên cạnh ngươi. Quản chi biết rõ bỏ lỡ một hồn sẽ đối với thân thể ta tạo thành gánh vác, vì cứu ngươi, ta chỉ là dùng, mà ngươi còn nhớ rõ ngươi cho ta cái gì không? Hàm Hương nhìn xem Mạc Lăng, từng chữ nói ra, vào lúc đó, ngươi chất vấn ta tại sao phải lừa ngươi, ngươi vì ngươi thanh mai trúc mã không phân sự thật la mở ta bi thương nàn ở dê, một khắc này, ta mới hiểu được, ta với ngươi mà nói, không qua một người xa lạ, ta đối với ngươi yêu, ngày hôm đó liền biến mất. 10 năm trước, ta cứu ngươi, từ đó kết duyên, 10 năm sau, lạc mở ta bi thương nản nở dê, như thế nói đến, vẫn là duyên. Cười nhạt một tiếng, Hàm Hương vừa cười vừa nói, từ nay về sau, ngươi ta người lạ. Từ nay về sau, ngươi ta người lạ còn có cái gì so với cái này càng khiến người ta cảm thấy thống khổ? Mặc Lăng sững sờ nhìn xem Hàm Hương, hắn tựa hồ chưa từng có xem thật kỹ qua Hàm Hương, giờ phút này xem xét, mới phát hiện Hàm Hương thực rất đẹp.